Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 270 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đạo, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Tại hạ Ma Ngục Thất Vương Điện đến đây là vì các hạ ở đó. Khi mà câu nói đó được thốt ra, sắc mặt Lâm Động kịch biến, thân thể căng cứng lên. Theo những gì hắn biết về Ma Ngục, những kẻ khủng bố nhất ở trong tổ chức dị ma này được lấy tên là Vương Điện. Thập Vương Điện lần trước thực lực theo như là Lâm Động suy đoán thì cũng là cường giả luân hồi cảnh đã vượt qua 2 tầng luân hồi kiếp. Mà kẻ tự xưng là Thất Vương Điện đây thì thực lực có lẽ không hề thua kém Thập Vương Điện. Và đây còn là lần đầu tiên Lâm Động thật sự đối mặt với cả một nhân vật đỉnh cao ở trong Ma Ngục. Tứ Vương Điện gặp ở Đông Huyền Vực tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng chỉ là một phân thân không thể tạo ra được uy hiếp quá lớn cho Lâm Động. Nhưng Thất Vương Điện lúc này lại là bản thể thật sự. Hắc Lôi Quang lóe lên trong mắt Lâm Động, nguyên lực, tinh thần lực cùng trào dâng. Lâm Động lúc này đang đề cao cảnh giác như gặp phải đại địch. Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh cũng nhìn Thất Vương Điện chăm chăm, thanh kiếm trong tay phát ra những âm thanh rất là nhỏ. Vinh dự thật nhỉ. Thật là không ngờ một tiểu nhân vật như ta mà Ma Ngục các ngươi lại cho xuất động một đại nhân vật như vậy. Lâm Động chậm rãi mà nói. Các à, đừng khiêm tốn như thế. Ngươi bây giờ không phải tiểu nhân vật nữa rồi. Trong những danh sách những kẻ buộc phải giết của Ma Ngục bọn ta, ngươi cũng xếp trong những hàng đầu tiên đó. Vì thế ta xuất động là việc cần thiết thôi. Thất Vương Điện hàm tiếu mà nói. Lâm Động cười khẩy. Có điều đại nhân vật như ngươi một khi động thủ sẽ thì sẽ kinh thiên động địa. Không sợ lôi chủ đã thức tỉnh đến tìm sao? Nghe Lâm Động nói vậy, nụ cười của Thất Vương Điện cũng dần dần ngưng động. Hắn khẽ nói. Lôi chủ trước đây chìm vào trong giấc ngủ ở Bách Huyền Vực. Vì thế bọn ta cũng rất ít khi đến đây. Nhưng nay hắn đã tỉnh và rời khỏi Bách Huyền Vực. Nếu giải quyết ngươi nhanh chóng thì hắn sẽ không thể cảm ứng được. Vậy sao? Lôi quang trong mắt Lâm Động càng thêm rõ rệt, một luồng sức mạnh dồi dào lan tỏa. Thất Vương Điện gật đầu cười, mắt đảo một vòng rồi nói. Nhưng ở đây không phải chỗ tốt để động thủ, e rằng phải mời ngươi theo bọn ta một chuyến. Dứt lời hắn vung tay lên, không gian xung quanh đột nhiên biến dạng, 5 đạo hắc ảnh hiện ra một cách quỷ dị. Đồng tử Lâm Động co lại khi mà phát hiện chúng đều có thực lực cấp dị ma vương. Rõ ràng Ma Ngục lần này vì để đối phó với hắn đã dốc lực lượng không có nhỏ. 5 hắc ảnh vừa hiện ra thì bàn tay lập tức bắn ra hắc quang. Hắc quang đan xen trên không trung tạo thành một trận pháp bao trùm lấy 2 người Lâm Động. Thanh Trúc, rút lui! Lâm Động thấy vậy giật mình kéo Lăng Thanh Trúc về phía sau. Nhưng khi họ thoát ra khỏi phạm vi quang trận thì không gian xung quanh đột nhiên méo mó. Na Di! 5 hắc ảnh cùng hô to một tiếng, không gian biến dạng đến cực điểm. Quang trận lóe sáng, 5 hắc ảnh gồm cả Thất Vương Điện và 2 người Lâm Động cùng biến mất một cách quỷ dị. Chỉ còn lại sự dao động trong không gian cho thấy vừa có chuyện gì đó xảy ra tại đây. Bùm bùm bùm! Và ngay khi họ biến mất thì trong gian nhà trúc bùng nổ hắc quang, cả gian nhà biến thành hư vô. Tiếp đó là một thân ảnh bay ra. Nàng đứng trên không trung, gương mặt đầy sát ý lạnh như băng. Trên không trung cũng lập tức có những âm thanh xé gió gấp gáp. Chỉ nháy mắt đã có 1000 thân ảnh xuất hiện xung quanh gian nhà trúc. Thấy thanh đàn, họ vội vàng quỳ xuống. Hả? Đám phế vật các ngươi! Trong hắc ám thành có nhiều dị ma xâm nhập như vậy mà các ngươi lại không phát hiện ra sao? Giữ lại các ngươi như vậy thì có ích lợi gì chứ? Nói xong thì hắc ám thánh niệm hiện ra trong tay của thanh đàn. Ánh mắt nàng đầy nộ hỏa, nhìn những cường giả Hắc Ám Điện mà quát lớn. Cảm nhận được sát ý kinh người của Thanh Đàn, những cường giả kia sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói: "Điện chủ xin bớt giận." "Điện chủ." Hai lão giả Hắc Bảo vội vàng bay tới. Họ dừng lại khi mà còn cách Thanh Đàn một khoảng, nhìn chỗ không gian vừa biến dạng mà nói: "Điện chủ, thực lực đám dị ma này vô cùng khủng khiếp, cường giả bình thường căn bản không thể phát hiện ra được." Thanh Đàn nghiến răng, ánh mắt tràn ngập hàn ý lạnh băng hàn. Đâu còn là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn trong lòng Lâm Đạo, mà đây chính là vị nữ hoàng nắm trong tay quyền sinh quyền sát ở Bách Huyền Vực. Nàng hít một hơi thật là sâu, không thể phát tiết nộ hỏa trên những hạ thủ kia được. Dị ma đúng là rất khủng bố, thậm chí đến nàng vừa mới phát hiện ra thôi. Nhưng nàng cũng biết mình quá sơ suất rồi. Chỉ vì khi ở bên cạnh Lâm Động thì nàng tự thu lại sự cẩn thận học được bao lâu nay, nhưng nào ngờ lần này lại hại Lâm Động rồi. "Điện chủ, sự dao động tại không gian này rất là mạnh, nhưng ta thấy có lẽ không phải truyền tống quá xa đâu. Hơn nữa Lâm Động đại nhân cũng không phải người thường, dịch chuyển không gian trong thời gian dài hắn chắc chắn sẽ phá vỡ được. Vì vậy có lẽ nơi dịch chuyển không gian nơi này chính là ở chính xung quanh Hắc Ám Thành mà thôi." Hai lão già cũng có kinh nghiệm phong phú, nhìn một chút rồi trầm ngâm nói. Hàn quang liền lóe lên trong mắt của Thanh Đàn, nàng vung tay trầm giọng mà nói: "Dặn xuống dưới, hãy phái tất cả chấp pháp quân, Hắc Ám tài phán quân tìm kiếm từng tấc đất của Hắc Ám Thành trong vòng nghìn dặm. Nếu có bất cứ sự dao động kinh người nào từ bất cứ hướng nào thì lập tức hồi báo." "Rõ." Cường giả Hắc Ám Điện lập tức đáp lời rồi vội vàng đi hạ lệnh, không dám ở lại chỗ Thanh Đàn lúc này đang hỏa khí thịnh nữa. Thanh Đàn nhìn những chân ảnh kia giải tán đi thì tay siết chặt lại, răng nghiến triều triều, phù ấn trên trán thì không ngừng phát sáng. Rõ ràng nàng vô cùng phẫn nộ trước việc Lâm Động bị cướp đi ngay trước mũi của mình. Sau mệnh lệnh của Thanh Đàn, cả Hắc Ám Điện trở nên náo động. Trong khu rừng rậm rạp, trên bầu trời là một vầng trăng bàng bạc phủ xuống khu rừng một lớp ngân sa. Âm âm âm âm âm. Không gian vốn yên tĩnh bỗng nhiên rung lên kịch liệt, hắc quang tỏa ra, đến khi tan đi thì để lộ ra một vài thân ảnh. "Chỗ này không tồi, dùng để mai táng chắc hai vị sẽ hài lòng đây." Thất Vương Điện mỉm cười nhìn hai người Lâm Động. Hắc Ám Thành dù gì cũng là địa bàn của Hắc Ám Điện. Hơn nữa điện chủ Hắc Ám Điện là Thanh Đàn, lại có Hắc Ám Tổ Phù và Hắc Ám Thánh Liềm hoàn chỉnh. Nếu động thủ ở đó thì sẽ khó tránh xảy ra những điều không mong muốn. Vì vậy chúng đã dùng một số thủ đoạn chuyển Lâm Động ra khỏi Hắc Ám Thành, như thế sẽ đảm bảo cho kế hoạch của chúng không có sai sót. Lâm Động thì mặt không chút biểu cảm nhìn trận thế khá khủng bố trước mắt. Một Thất Vương Điện thực lực ít nhất là vượt qua hai lần luân hồi kiếp, và năm dị ma vương sánh ngang với cường giả luân hồi cảnh. Trận hình như thế này dù là hắn cũng cảm thấy nguy hiểm. "Lát nữa động thủ, ta sẽ cố gắng hết sức ngăn cản chúng. Nàng tìm cơ hội mà thoát đi tìm Thanh Đàn." Lâm Động quay sang khẽ nói với Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc nhìn hắn lắc đầu: "Ngươi đừng nói với ta những lời đó. Tình hình bây giờ ngươi khó lòng đối phó. Nếu ta đi rồi, Thanh Đàn có đến cũng là vô ích." Thấy nàng như vậy thì Lâm Động bất giác tức giận, nhưng ánh mắt lạnh lùng của nàng khiến hắn chỉ đành lắc đầu bất lực. "Hẳn là nát nữa động thủ sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ, xem ra ta phải chuẩn bị một chút." Thất Vương Điện cười nhìn hai người rồi đột nhiên khẽ đưa tay lên. Uinh uinh uinh. Chỉ thấy năm dị ma vương đột nhiên bùng ra ma khí, biến thành một quầng sáng khổng lồ rồi chụp xuống Lâm Động. Làm vậy thì đã tách biệt mọi năng lượng không thể truyền ra ngoài. Hiển nhiên là Thất Vương Điện quyết tâm giết Lâm Động rồi. Thất Vương Điện sau đó gật đầu mỉm cười, rồi cúi xuống nhìn Lâm Động mà nói: "Ngoài phù tổ ra, ngươi là người đầu tiên ta gặp có thể nắm giữ nhiều tổ phù. Vì vậy, tuy hiện giờ ngươi vẫn chưa là luân hồi cảnh, nhưng đã trong danh sách buộc phải giết của ma ngục, ngươi chỉ xếp sau bát chủ viễn cổ mà thôi. Nhưng đáng tiếc rằng, sau ngày hôm nay có lẽ tên của ngươi sẽ bị xóa sổ khỏi danh sách." Sau khi Thất Vương Điện dứt lời, ma khí trào lên điên cuồng, cả rừng núi khô héo, thậm chí là nguyên lực trong trời đất cũng phát ra âm thanh ai oán. Phút! Thất Vương Điện cười sung sướng, hắn khẽ điểm tay. Chỉ thấy chùm ma khí giống như là dịch thể xé tan hư không, rồi bắn thẳng về phía của Lâm Động nhanh như chớp giật. Lâm Động thấy Thất Vương Điện ra tay, ánh mắt trào lên sát ý, tay vung lên. Một đạo hắc ảnh bay ra, cầm trường đao chém mạnh xuống chùm hắc khí. Keng keng keng. Tia lửa bắn ra tung tóe, không gian thì vỡ tan. Thôn Vệ Thiên Thi cầm trường đao bị đánh bật ra mấy chục trượng. Lâm Động ngưng thần. Từ sau khi mà có Thôn Vệ Thiên Thi được Thôn Vệ chủ cường hóa, đây là lần đầu tiên thấy nó bị yếu thế như vậy. Đây là Thôn Vệ Thiên Thi của Thôn Vệ chủ sao? So với năm đó mạnh hơn không ít rồi đó. Nhưng thứ này hôm nay không cứu được người đâu. Thất Vương Điện cười nhạt, hắn nhắm mắt lại. Ma hải quận trào, một luồng áp lực khủng bố dần dần lan tỏa. Rõ ràng Thất Vương Điện chuẩn bị động sát thủ. Uy lực khủng khiếp từ ma khí lan tỏa ra khắp cả không gian khiến cả trời đất cũng phải thất sắc. Đây là lần đầu tiên Lâm Động cảm nhận được chiến đấu lực khủng bố của cao tầng ma ngục. Sức mạnh này cường đại đến mức khiến dũng khí phản kháng của những người khác cũng bị yếu đi. Lâm Động hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt tràn đầy sự ngưng trọng. Với thực lực hiện tại, dựa vào tu vi nguyên lực chạm tới luân hồi và tinh thần lực của đại phù tông cảnh, hắn có thể chiếm ưu thế khi đấu với cả cường giả luân hồi cảnh. Nếu mượn sức mạnh của hai đại tổ phù nữa, thì có thể giao đấu với cả cường giả đỉnh phong vượt qua một tầng luân hồi kiếp. Nhưng từ một góc độ nào đó mà nói thì đó đã là cực hạn rồi. Nhưng hiện tại Thất Vương Điện lại có thực ngực sánh ngang với cả cường giả luân hồi cảnh vượt qua hai tầng luân hồi kiếp. Nguy cơ này thật sự không dễ mà vượt qua được đâu. Lâm Động nắm chặt tay lại, đôi mắt màu đen nhìn chăm chăm vào Thất Vương Điện quanh người là ma khí đầy trời. Trong mắt hắn dần dần hiện lên những tia hung quang sắc lẹm. Bao nhiêu năm nay Lâm Động hắn đã trải qua vô số trận chiến sinh tử, từ lâu đã rèn được cho mình sự gan dạ không biết sợ trước bất cứ một đối thủ nào. Đối thủ hiện tại tuy rằng lợi hại, nhưng nếu như hắn ta nghĩ rằng có thể giải quyết dễ dàng Lâm Động thì hơi ngây thơ quá. Huynh huynh huynh huynh huynh. Trên bầu trời, lôi vân nhanh chóng ngưng tụ, tiếng sấm rung chuyển trời đất vang lên. Hai mắt Lâm Động vào lúc này một bên đã thành màu đen sâu thăm thẳm, một bên lại lấp lánh lôi quang. Trong sự quỷ dị tỏa ra thứ năng lượng cuồng bạo đến cực điểm. Thất Vương Điện thấy vậy cười nhạt nhìn Lâm Động, nhưng ánh mắt hắn không hề có ý cười nào, chỉ là sự lạnh lùng vô tận. Ngay sau đó, hắn điểm một ngón tay trên không trung. Uinh uinh uinh. Ngay lập tức thì ma hải phía sau quặn trào, biến thành một con ma mãng chín đầu khổng lồ. Ma mãng gầm thét, ma khí bắn ra che khuất cả mặt trời. Ma khí quần quận, con ma mãng chín đầu lao vút tới, không gian bị lực xung kích khiến cho vỡ vụn. Về phía Lâm Động thì lôi vân trên bầu trời cũng quặn trào điên cuồng. Lôi tương chảy xuống như dòng ngân hà, đem theo thanh thế kinh thiên động địa mà hung hăng oanh kích lên người con ma mãng chín đầu kia. Lôi quang nhấp nhánh trên người con ma mãng. Tuy những nơi mà lôi tương đi qua thì ma khí bị đẩy lùi, nhưng ngay sau đó lại có ma khí khủng bố hơn trào lên và cuối cùng làm tan chảy hết lôi tương mang sức mạnh của lôi đình tổ phổ. Cái mồm khổng lồ đầy ma khí của con ma mãng chín đầu xuyên qua không gian lao về phía Lâm Động định tấp. Lâm Động thấy vậy thì lôi quang trong mắt nhấp nháy, tay giơ cao. Chỉ thấy một đạo lôi đình hàng nghìn trượng đánh xuống, biến thành cây lôi thương khổng lồ. Lâm Động tay cầm lôi thương, từ trong cổ họng hô lên một tiếng trầm thấp. Thân thể hắn bỗng lao vút tới như là tia chớp, xông thẳng về phía mồm con ma mãng chín đầu. Lôi quang bùng nổ từ trong mồm ma mãng, nó gầm lên. Chỉ thấy lôi quang đã xuyên qua người nó, giống như hàng vạn thanh lôi kiếm đâm xuyên qua vậy. Bùm! Ma mãng chín đầu nổ bùm một tiếng, ma tường bắn ra tứ phía, một đạo lôi quang bay ra. Lâm Động đang được bao bọc bởi lôi quang tựa như là lôi thần giáng lâm vậy. Thôn phệ! Sau khi đánh nổ tung con ma mãng chín đầu, bàn tay Lâm Động giơ về phía của Thất Vương Điện. Đầu ngón tay lấp lánh hắc quang, chỉ thấy không gian quanh Thất Vương Điện bỗng nhiên vỡ vụn, rồi bốn cái hắc động khổng lồ hiện ra vây hắn ở bên trong. Thôn phệ lực bùng nổ, lực kéo tựa như là muốn xé tan hắn ra vậy. Thế nhưng mà Thất Vương Điện chỉ cười lớn, đầy vẻ chế giễu. Sau đó ma khí bùng nổ từ trong cơ thể của hắn. Pum pum pum pum. Bốn cái hắc động vừa hình thành lực kéo thì đã bị lực xung kích của ma khí đánh tan. Thực lực Thất Vương Điện đã vượt xa Lâm Động. Đại Thiên Ma Thủ Nhãn. Thất Vương Điện nắm tay lại, chỉ thấy trời đất tối sầm. Một cái ma thủ giống như là xuyên qua từ bên ngoài vi diện, ngưng tụ lại. Trên đó là một con mắt đen khổng lồ, mỗi lần chớp chớp là bắn ra năng lượng hủy diệt. Một đạo ma quang mang theo sức mạnh hủy diệt bắn ra từ con mắt trên ma thủ, chớp mắt đã bao trùm lấy Lâm Động. Ma quang bắn xuống, Lâm Động nắm tay lại. Một vòng xoáy hắc động khổng lồ hiện ra phía trước rồi xoay chuyển điên cuồng, giống như là một cái miệng lớn chống lại đạo ma quang kia. Bum, bum, bum, bum, bum. Trong vòng xoáy thì tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Hắc động biến dạng rồi bùng một tiếng nổ tung. Lâm Động bị lực xung kích đánh bay đi mấy nghìn trượng, máu tươi chảy ra nơi khóe miệng. Công thế của Thất Vương Điện quá khủng khiếp, dù là dùng lực thôn vệ hóa giải nhưng hắn vẫn không thể nào chống đỡ được hoàn toàn. Thật là không hổ người có được hai đại tổ phù. Công kích của ta dù là cường giả đã vượt qua một tầng luân hồi kiếp cũng không thể ngăn cản nổi. Vậy mà ngươi lại làm được điều đó, khá đó. Thất Vương Điện nhìn Lâm Động cười. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, không nói một lời. Hai tay kết ấn pháp rồi ấn theo chiều xuống dưới, hô lớn. Đại Hoàng Vu Kinh! Ngay lập tức năng lượng kỳ lạ chui vào trong đại địa. Cả khu rừng lập tức khô héo với một tốc độ kinh người. Trong phạm vi vài nghìn dặm, năng lượng hùng hồn vô tận quần quận hội tụ về phía của Lâm Động. Cột quang trụ năng lượng vài nghìn trượng phá vỡ mặt đất rồi bắn lên, chảy vào thân ảnh gầy gò trên không trung. Thân thể hắn phình to lên gấp đôi, hắn ngửa lên trời, tiếng long ngâm vang vọng cổ xưa. Tử kim quang phun trào, có đến 8.000 con tử kim long uốn lượn quanh người Lâm Động. Đến không gian cũng như phải biến dạng, mặt đất phía dưới lập tức bị đè nén đến sụt lở. Bề mặt da của Lâm Động thì có vô số tia tử kim quang chạy qua. Ánh mắt hắn gườm gườm nhìn Thất Vương Điện. Thân thể bỗng nhiên lao vút tới, 8.000 con tử kim long theo sát. Quyền phong đi đến đâu, không gian vỡ vụn đến đó. Pum pum pum. Đối mặt với công thế đó của Lâm Động, Thất Vương Điện không hề né tránh. Ma khí đậm đặc quấn quanh cánh tay, hắn tung một quyền thẳng về phía của Lâm Động. Song quyền va chạm, không gian hàng nghìn trượng xung quanh đều vỡ tan. Thân thể cả hai run lên, hung quang lấp lánh trong mắt, quyền ảnh tung ra như vũ bão. Long văn cùng ma khí cuộn trào điên cuồng quấn lấy nhau. Uinh, uinh, uinh, uinh, uinh, uinh, uinh. Âm thanh vỡ vụn của không gian không ngừng vang lên. Trời đất nổi cuồng phong, lốc xoáy thì mù mịt. Công thế khủng khiếp hiền khiến cả khu rừng bị san thành bình địa trong nháy mắt. Ping! Lại là một cú đối đầu hung hãn nữa. Trên hai quyền của Lâm Động nhuốm đầy máu, thậm chí thịt cũng láp bươm, lộ ra cả xương trắng. Cũng may là hắn có long cốt hồng hoang, nếu không thì e rằng cả xương cốt đã nát thành cám rồi. Nhưng dù vậy thì khí huyết trong người hắn cũng cuộn nhào. Lâm Động bay ngược ra phía sau, gầm gầm nhìn Thất Vương Điện. Hai tay của Thất Vương Điện lúc này cũng đầy máu đen, khiến nụ cười trên mặt hắn thêm tăm tối. Hẳn hắn không thể ngờ đối phó với cả Lâm Động lại khiến hắn bị thương đến như vậy. Dù rằng với hắn như vậy là chưa là gì. Đúng là không đơn giản, nhưng như vậy ta càng thích giết người. Sắc mặt Thất Vương Điện tối sầm lại, nụ cười hiện ra. Rồi hắn há mồm nuốt gọn ma hài vào trong người. Thân thể hắn rung lên dữ dội. Thứ vật chất đặc quánh màu đen chảy ra từ người hắn, rồi biến thành một tấm ma giáp ở trên bề mặt cơ thể. Ma giáp gần như phủ bao toàn bộ cơ thể của Thất Vương Điện. Nó vừa xuất hiện đã phát ra thứ cảm giác khủng bố khó tả thành lời. Giống như là một vật có khả năng hủy diệt giáng xuống thế gian vậy. Thấy vậy, đồng tử Lâm Động co lại khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Lâm Động, ngươi có biết đây là gì không? Thất Vương Điện nhìn Lâm Động cười, nhưng nụ cười mang đầy sát ý. Cơ thể Lâm Động căng cứng lại, sức mạnh trong cơ thể vận chuyển, nhưng mà hắn không đáp lời. Đây chính là Ma Hoàng Giáp, do đích thân ma hoàng truyền lại cho bọn ta. Thường thì chỉ khi giao đấu với cả bát chủ viễn cổ mới dùng đến. Hôm nay ta phải dùng tới nó. Vì thế... Nụ cười của hắn càng thêm hung hăng. Vì thế hôm nay ngươi có thể chết cũng không đáng tiếc nữa. Lâm Động siết chặt tay lại, trái tim đang đập thình thịch bỗng bình tĩnh trở lại. Cuộc chiến này đã khiến hắn cảm thấy mùi vị của tử vong. Nhưng dù là ai, muốn giết hắn thì cũng phải trả giá khó lòng tưởng tượng. Lâm Động mở to mắt, sát khí cuồng bạo trào dâng. Và lúc này ma khí quần quận, Thất Vương Điện đứng trên không trung, ma hoàng giáp trên cơ thể phát ra những tia sáng của kim loại. Hắn lúc này trông vô cùng hung hăng khát máu. Cảm giác áp lực đáng sợ đó khiến nhịp tim người ta tăng mạnh. 8.000 con tử kim long uốn lượn quanh Lâm Động, tiếng long ngâm cổ xưa vang vọng. Hai con mắt của Lâm Động, một có hắc quang, một có ngân quang, nhìn vô cùng quỷ dị. Lâm Động lại lao tới, hai quyền biến thành tử kim long trào khổng lồ oanh kích về phía của Thất Vương Điện. Thế nhưng mà đối mặt với cả công thế hung hãn đó của Lâm Động, Thất Vương Điện chỉ lộ ra vẻ coi thường, thân hình không động đậy, mặc cho long trào đánh lên người. Keng keng, âm thanh kim loại giòn tan vang lên. Thân thể của Thất Vương Điện không hề suy chuyển một chút nào, trên ma hoàng giáp cũng không có chút dấu tích gì. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Động, trong mắt càng lộ vẻ khinh thường. Rồi hắn dùng một ngón tay được hắc giáp phủ quanh điểm trên không trung. Phút, một đạo hắc quang bắn ra từ ngón tay hắn, rạch tan long trảo được ngưng tụ từ 8.000 con tử kim long. Chỉ với chút năng lực này thì... Thất Vương Điện cười. Nhưng rồi ngay sau đó thì một thân ảnh bắn ngược ra, cánh tay giống như là làm từ dịch thể với hắc lôi quang lấp lánh, thấp thoáng có thể thấy hai đạo phù văn cổ xưa. À, không ngờ ngươi có thể vận dụng được sức mạnh của tổ phù đến mức này. Trong mắt của Thất Vương Điện cuối cùng hiện lên chút kinh ngạc. Rồi hắn siết chặt nắm đấm tung một quyền, không có chút hoa lệ nào, chỉ có sức mạnh gần như hủy diệt. Rầm rầm, nắm đấm dịch thể gặp ma quyền được phủ bởi ma hoàng giáp, không gian dường như lõm hẳn xuống, ma khí phun trào. Lâm Động lại bị đánh bật lùi về phía sau. Xẹt. Nhưng ngay vào khoảnh khắc ấy thì hắn lại vung tay, một đạo ánh sáng bắn ra rồi biến lớn thành một tấm thạch bi khổng lồ, tỏa ra thứ năng lượng cổ xưa. À, là Đại Hoang Vu Bi. Thất Vương Điện thấy tấm thạch bi đó cũng khựng người rồi lắc đầu. Không ngờ đến thứ thần vật này cũng trong tay người. Nhưng đáng tiếc rằng Đại Hoang Vu Bi dường như chưa hồi phục được thực lực đỉnh phong, nếu không thì hôm nay cũng khá rắc rối. Âm âm. Cùng lúc đó thì Đại Hoang Vu Bi đã đem theo sức mạnh chói lòa đè xuống Thất Vương Điện. Bên dưới đáy tấm bia có một đạo quang trận khổng lồ. Lâm Động tế ra Đại Hoang Vu Bi nhưng chưa dừng lại. Hắn cong tay búng một cái, ánh sáng bảy màu hiện ra. Chỉ thấy Huyền Thiên Điện xuất hiện. Lắc mình một cái, vô số thần vật biến thành những dòng chảy cuồn cuộn nhằm thẳng tới Thất Vương Điện. Cái gì? Huyền Thiên Điện? Huyền Thiên Điện vừa xuất hiện cũng khiến cho Thất Vương Điện bật cười. Không ngờ siêu cấp thần vật xếp thứ 10 trong bảng thần vật viễn cổ cũng ở trong tay Lâm Động. Thủ đoạn đúng là vô cùng, nhưng đáng tiếc là vô dụng thôi. Thất Vương Điện cười, ánh mắt tràn ngập hàn quang. Hắn giơ tay chặn đứng được Đại Hoang Vu Bi, rồi tung cước. Dòng chảy thần vật bị đá tan tành, vô số món thần vật đã tan thành tro bụi. Rầm rầm. Thất Vương Điện cười lớn, quyền ảnh ập tới như vũ bão. Từng cú nặng đựa Thái Sơn đánh trên Đại Hoang Vu Bi, khiến Đại Hoang Vu Bi thối lui liên tục. Dòng chảy thần vật của Huyền Thiên Điện cũng bị hắn ngăn lại. Thất Vương Điện có ma hoàng giáp, thực lực đúng là khủng khiếp đến nghịch thiên. Lâm Động thấy cả Đại Hoang Vu Bi và công thế của Huyền Thiên Điện đều bị Thất Vương Điện chặn đứng, ánh mắt thêm phần nặng nề. Hắn hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm lại, trên trán hiện ra một vệt sáng rồi dần mở rộng. Một con mắt thần bí khó lường hiện ra, chính là tổ phù nhãn. Lúc này ánh mắt của Thất Vương Điện mới hơi ngưng trọng. Tổ phù nhãn sao? Khí tức quanh người của Lâm Động nhanh chóng thu về, chỉ là tổ phù nhãn trên trán hắn thêm sáng chói, rồi hai mắt hắn đột ngột mở ra. Vào khoảnh khắc hai mắt mở ra đó thì ánh sáng tổ phù nhãn mạnh đến cực điểm, một chùm hắc ngân quang bắn ra. Chùm sáng đó thì vô cùng kỳ lạ, bên trong dường như là có đầy vô số đạo phù văn cổ xưa, nhìn có vẻ như là rất nhỏ yếu nhưng lại phát ra thứ năng lượng khiến người ta sợ hãi. Chùm sáng đó xuyên qua không gian, chỉ chớp mắt thì đã đến trước mặt của Thất Vương Điện và bắn thẳng lên ngực của hắn. Ánh sáng mãnh liệt vô cùng với cả sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh, ánh sáng dần yếu đi, chỉ thấy Thất Vương Điện vẫn đứng vững trên không trung, nhưng chỗ ngực hắn đã có vết rạn nứt. Lâm Động thấy vậy sắc mặt không khỏi biến đổi. Không ngờ hắn đã dùng đến tổ phù nhãn mà chỉ tạo được một vết rạn ở trên ma hoàng giáp, thứ đó rốt cuộc khủng khiếp đến bậc nào. Thất Vương Điện cúi xuống nhìn vết rạn ở trên ngực, ánh mắt tối sầm lại. Rõ ràng việc ma hoàng giáp bị rạn đã kích nộ hắn. Đây là thứ hoàng của chúng ban cho, tổn hại này có thể coi là một sự sỉ nhục lớn đối với hắn. Người chơi thế đủ rồi chứ? Nụ cười của Thất Vương Điện biến mất, hắn bước chân ra, thân hình lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Động, ma trưởng tung thẳng về phía của Lâm Động. 8.000 con tử kim long biến thành một con tử kim long đỡ đòn của Thất Vương Điện. Thế nhưng vào khoảnh khắc va chạm đó thì tử kim quang đã vỡ tan, tử kim long đã bị đánh vỡ vụn. Lâm Động mượn lực lùi về phía sau, nhưng mà sóng xung kích khiến hắn hự một tiếng. Thất Vương Điện có ma hoàng giáp quả nhiên quả là lợi hại. Một quyền đánh lui Lâm Động rồi thì ma khí bùng nổ trong mắt của Thất Vương Điện. Hiển nhiên hắn không muốn kéo dài thời gian nữa, hắn đuổi theo tung quyền. Ping ping ping. Hai người tiếp tục những cú va chạm hung hăng khác. Nhưng đến giờ rõ ràng là Lâm Động bắt đầu bị yếu thế. Ma hoàng giáp của Thất Vương Điện vô cùng lợi hại. Dù rằng Lâm Động đã dùng đến sức mạnh của tổ phù cũng khó lòng tạo ra tổn thương lớn cho hắn. Trong khi đó lại phải cẩn thận công kích của Thất Vương Điện. Nếu không phải có Long Cốt Hồng Hoang thì hắn đã bị trọng thương từ lâu rồi. Nhưng dù vậy tình hình của hắn lúc này cũng không hề tốt một chút nào. Uỳnh uỳnh uỳnh. Lại là một cú đánh trời giáng, Lâm Động phụt máu tươi, nhưng thần sắc trong mắt hắn càng thêm dữ dằn. Trên người ngươi đúng là có không ít bảo bối, nhục thể này nếu được phát triển thêm thì có lẽ sẽ đối đầu được với cả Hồng Hoang chủ. Nhưng đáng tiếc là ta không có hứng thú để lại địch nhân có tiềm lực như vậy. Thất Vương Điện thấy Lâm Động vẫn đứng vững cho đến bây giờ không kìm được mà lắc đầu nói. Hắn cười chế giễu, thế nhưng mà chưa dứt tiếng cười thì đột nhiên một thân ảnh xuất hiện phía trước. Thanh trường kiếm thanh phong giống như là độc xà xuất động, nhanh như chớp đã đâm thẳng về phía hắn. À, không biết tự lượng sức mình. Trên thanh trường kiếm đột nhiên được phủ bởi một thứ ánh sáng kỳ lạ. Thất Vương Điện vừa nói được một câu thì đồng tử co lại, định lùi về phía sau, thì thanh trường kiếm lao nhanh hơn, đâm thẳng lên vết rạn trên ma hoàng giáp của hắn. Phập. Ma hoàng giáp đủ để chống lại công kích toàn lực của cường giả luân hồi cảnh vượt qua một tầng luân hồi kiếp, lúc này đã bị thanh trường kiếm đâm thủng nửa tấc, máu đen lập tức chảy ra theo lưỡi kiếm. Cơn đau nhói từ ngực lập tức khiến cho Thất Vương Điện biến dạng, hắn tung ra một trường, lăng thanh trúc bay ra phía sau, máu tươi phun ra, đánh bay cả tấm mạng che mặt. Thất Vương Điện gườm gườm nhìn lăng thanh trúc bị đánh bay ra sau, sát ý tràn lên trong mắt, tay nắm lại, chỉ thấy dòng ma hải đặc quánh bắn ra, xuyên thủng không gian rồi nhằm thẳng lăng thanh trúc mà lao tới. Lăng thanh trúc thấy công thế của Thất Vương Điện thì khẽ cắn môi, tay siết chặt trường kiếm chuẩn bị nghênh đón. Nhưng mà không đợi nàng ra tay thì một thân ảnh đã nhanh như quỷ mị xuất hiện phía trước, hô lên một tiếng, tử kim long quận trào, một quyền đánh tan dòng ma khí. Bùm! Cả không gian nổ tung, thân thể Lâm Động như bị trúng trọng kích vậy, máu tươi bắn ra, cánh tay cũng biến dạng ít nhiều, cơn đau từ cánh tay khiến trán hắn đầy mồ hôi lại. Lâm Động! Lăng Thanh Trúc thấy vậy kinh hoàng kêu lên. Ha ha, thật cảm động, ngươi muốn bảo vệ thì ta giết ả trước mặt ngươi vậy. Thất Vương Điện thấy vậy khóe miệng nhếch lên, thân hình bỗng nhiên biến mất đầy quỷ dị. Cẩn thận đó. Khi thấy Thất Vương Điện biến mất thì sắc mặt Lâm Động biến đổi, vội vàng lật người kéo Lăng Thanh Trúc lại. Nhưng khi hắn kéo được nàng vào trong lòng thì Thất Vương Điện đã xuất hiện đằng sau, cười nham hiểm, trường phong cùng ma khí ngập trời không chút nương tình đánh thẳng lên lưng của hắn. Phụt. Lâm Động lại hộc máu, hắn cùng Lăng Thanh Trúc cả hai rơi xuống khu rừng. Thất Vương Điện cười lớn, hắn lại vung tay. Một vài dòng ma khí hình thành xuyên qua không gian mà lao vút xuống. Trong rừng thì Lâm Động ôm lấy Lăng Thanh Trúc khó khăn né tránh, nhưng mà vẫn bị dính một vài đòn công kích. Mỗi công kích hắn đều dùng lưng để mà đỡ lấy cho Lăng Thanh Trúc. Công thế khủng khiếp khiến mặt đất vỡ vụn, Lâm Động lăn lộn trên đất, máu thịt chân lưng lẫn lộn, nhưng hắn vẫn gắng gượng, thân thể run rẩy, miệng không ngừng chảy máu. Tên khốn khiếp này. Lâm Động hít vào một hơi khí lạnh, cố gắng chống đỡ lại những cơn choáng váng. Lăng Thanh Trúc nhìn gương mặt gần ngay trước mặt, hắn nghiến răng. Máu tươi trên mặt hắn có phần thảm hại, nhưng bộ dạng đó trong mắt nàng lại khiến cho nàng cắn môi, đôi mắt trở nên dịu dàng và có phần hỗn loạn. Tại sao lại liều mạng như vậy chứ? Lăng Thanh Trúc cắn môi lẩm bẩm. Đến một nữ nhân mà ta không bảo vệ được thì con ta còn là nam nhân nữa không? Lâm Động cười, hơi thở nặng nề phả lên mặt của Lăng Thanh Trúc, cơn đau khắp toàn thân khiến hắn không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Thương thế này quả nhiên là không nhẹ. Người đúng là tên ngốc. Lăng Thanh Trúc có phần thất thần nhìn Lâm Động, trong mắt dường như có sương mù. Đôi tay khẽ vuốt mặt hắn, quệt đi máu nơi khóe miệng hắn. Gương mặt nàng bỗng nở ra nụ cười khiến trăm hoa cũng thẹn không bằng. Đột nhiên ta rất muốn dạy ngươi thái thượng cảm ứng quyết, phải làm sao đây? Lâm Động nghe lời nói bất ngờ đó của Lăng Thanh Trúc thì khựng người, rồi cười khổ. Giờ không phải lúc học thái thượng cảm ứng quyết đâu. Lăng Thanh Trúc cắn môi nói, ngươi có thể thi triển thủ đoạn chặn hắn lại một lúc được không? Lâm Động nghĩ một chút rồi nói, tuy hắn rất lợi hại, nhưng muốn giữ chân hắn một lúc có lẽ không khó. Dứt lời hắn nắm tay lại, một đạo quang trận hiện lên trong lòng bàn tay rồi biến thành khổng lồ, bao trùm toàn bộ khu rừng. Vút! Càn khôn cổ trận vừa hình thành, Lâm Động lại lấy ra Đại Hoang Vu Bi và Huyền Thiên Điện, cho chúng vào trong trận pháp. Có chúng gia cố thì trận pháp cũng được ổn định nhiều. Tầng phòng ngự này có lẽ là Thất Vương Điện lợi hại thế nào cũng phải mất một khoảng thời gian. Nhưng mà khi tầng phòng ngự được hình thành thì mồ hôi lạnh trên trán Lâm Động đổ ra nhiều hơn. Rõ ràng hắn bị trọng thương không nhẹ, thậm chí có cảm giác choáng váng. Chỉ có điều hắn đã gượng ép áp chế, nếu bây giờ mất đi ý thức thì khó lòng thoát được cái chết. Càn khôn cổ trận có thể giữ chân hắn được một lúc thôi, nhưng cũng chỉ kéo dài thời gian mà thôi. Lâm Động thở dốc. Năng lượng trên càn khôn cổ trận đã tách biệt khu rừng với ngoại giới. Nhưng nàng yên tâm đi, ta không dễ bị giải quyết vậy đâu. Nếu thật sự không được thì ta sẽ cho càn khôn cổ trận tự bảo. Đến lúc đó hắn chẳng được tốt lành gì đâu. Lâm Động nghiến răng. Tuy cái giá phải trả thực sự là không nhỏ, nhưng lúc này không để ý quá nhiều được. Lăng Thanh Trúc khẽ lắc đầu nhìn Lâm Động, mặt hơi ửng hồng mà nói, người buông ta ra trước đã. Lúc này Lâm Động mới nhận ra tư thế của hai người có hơi thân mật quá. Cả người hắn nằm trên Lăng Thanh Trúc. Tuy cảm giác thật khiến cho người ta ngây ngất, nhưng thực sự giờ không phải lúc. Vậy là hắn cười gượng, định gượng dậy, nhưng thương thế bị động phải hộc máu tươi, cả người lại đổ ập xuống. Lăng Thanh Trúc bị đè như vậy cũng kêu lên, nghiêng đầu thì phát hiện Lâm Động đang cắn răng, vẻ mặt đầy sự đau đớn. Thấy vẻ thê thảm ít gặp đó của hắn, ánh mắt Lăng Thanh Trúc có phần dịu dàng. Do dự một chút thì nàng quệt đi mồ hôi trên trán cho hắn. Phải rời khỏi đây trước đã. Đợi lát nữa ta cho càn khôn cổ trận tự bạo thì nàng đưa ta đi nhé. Thôn Vệ Thiên Thi sẽ chặn hậu. Miệng của Lâm Động đặt sát tai của Lăng Thanh Trúc nghiến răng mà nói. Hắn có thể cảm nhận được sự vô lực đang dần dần dâng lên. Lần này thì đúng là lỗ nặng rồi. Không chỉ mất càn khôn cổ trận mà quá nửa còn khó lòng thu được Thôn Vệ Thiên Thi về. Bao nhiêu năm nay, trừ lần ở Dị Ma Thành ra, đây là lần đầu tiên hắn thiệt hại nặng nề đến như vậy. Nhưng Lăng Thanh Trúc lại lắc đầu. Nàng đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một viên đan hoàn màu đỏ sẫm. Người nuốt nó đi. Lăng Thanh Trúc đặt viên đan hoàn bên cạnh miệng Lâm Động khẽ nói, dùng để trị thương sao? Lâm Động khựng người cũng không nghi ngờ gì, nuốt luôn viên đan hoàn. Nhưng ngay sau đó hắn thấy có gì đó không đúng. Vừa vào cơ thể thì một cảm giác nóng rực kỳ quái trào dâng trong người hắn. Hơn nữa cảm giác choáng váng càng mãnh liệt, khiến hai mắt của hắn nặng trĩu đi. Nàng cho ta cái gì vậy? Trong khi tầm nhìn trở nên mơ hồ, Lâm Động nhầm nhầm. Không có gì, bao giờ ngươi tỉnh lại, mọi việc sẽ ổn thôi. Lăng Thanh Trúc khẽ vuốt gương mặt của Lâm Động, cắn môi mà nói. Trong lòng Lâm Động cảm thấy bất ổn, nhưng lúc này hắn bị trọng thương, toàn thân mềm nhũn, hai mắt hoàn toàn khép chặt. Lăng Thanh Trúc thấy Lâm Động đã lịm đi rồi, gương mặt nàng ửng hồng, khẽ cắn môi mà nói. Thái thượng cảm ứng quyết là bí mật không ngoại truyền của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, hơn nữa căn bản không thể truyền cho người ngoài. Vì nói chính xác thì Thái thượng cảm ứng quyết không có phương pháp tu luyện, nó chỉ là một loại cảm ứng huyền diệu, mà sức mạnh kỳ lạ mà cường đại đó thì đến từ cảm ứng chi địa. Mà muốn để ngươi cảm ứng được sự tồn tại kỳ lạ đó, ngoài việc truyền thừa từ khi sinh ra, thì cách duy nhất là song tu cùng cảm ứng. Nếu lúc này Lâm Động vẫn còn tỉnh táo thì chắc chắn sẽ sững sờ. Hắn chưa bao giờ nghĩ Thái thượng cảm ứng quyết lại cần phương thức này. Chẳng trách khi mà hắn nói câu đó với Lăng Thanh Trúc thì nàng lại giận dữ đến như vậy. Lăng Thanh Trúc khẽ nâng người lên, nhìn Lâm Động, cắn môi mà nói. Người trốn trong hắn, ngươi ra ngoài đi. Cơ thể Lâm Động phát sáng rồi nham bay ra. Hắn thấy Lăng Thanh Trúc mặt đỏ ửng, không kìm được mà cười khan, ánh mắt có phần cổ quái. Ngươi cho hắn ăn. Nham nhìn Lăng Thanh Trúc cười, xuân dược có phải không? Thì hắn muốn học Thái thượng cảm ứng quyết thì chỉ còn cách này mà thôi. Lăng Thanh Trúc cụp mắt xuống, mặt đỏ ửng. Nham không nói gì, cuối cùng hắn cũng hiểu. Có lẽ từ khi mà Lâm Động muốn học Thái thượng cảm ứng quyết thì Lăng Thanh Trúc đã nghĩ tới cảnh này. Vì vậy nàng mới bảo Lâm Động không được hỏi bất cứ một điều gì về nó. Rõ ràng nàng cũng rằng xé lắm. Tuy rằng tính cách của nàng trước nay vẫn lạnh lùng, nhìn có vẻ chẳng để tâm điều gì, nhưng rõ ràng là chuyện này không thể bình tâm mà đối mặt được. Đặc biệt đối tượng lại là Lâm Động. Trên đường đến đây nàng chỉ lặng yên đi theo hắn, rõ ràng là muốn dùng cách đó để hóa giải sự giằng xé trong lòng và hạ quyết tâm nào đó. Chỉ có điều khi mà sự việc đến lúc thì nàng vẫn thiếu chút dũng khí, nên mới phải dùng cách khiến người ta dở khóc dở cười này. Nói cho cùng thì nữ tử dù kiêu ngạo thế nào, khi đối mặt với cả chuyện này vẫn có sự rụt rè, xấu hổ thường thấy ở nữ tử bình thường. Nham thở dài, khiến cho một nữ tử cao ngạo, thông minh, lạnh lùng dùng đến cách ngốc nghếch này, gần như là bịt tai trộm chuông này, thì Lâm Động đúng là có bản lĩnh. Giờ thì có thể phiền ngươi một việc được không? Lăng Thanh Trúc đột nhiên ngẩng lên nhìn Nham. Việc gì thế? Ngươi đừng choán biết chuyện này được không? Lăng Thanh Trúc cẩn thận lau máu trên khóe miệng của Lâm Động, khẽ nói. Vì sao chứ? Nham khựng người. Rõ ràng hắn không hiểu cách làm của Lăng Thanh Trúc. Nữ tử như là Lăng Thanh Trúc hiển nhiên rất coi trọng việc này. Bình thường còn có mạng che mặt. Nam tử bình thường muốn nhìn dung nhan của nàng là cực khó. Thân thể nàng trong sạch, cả đời chỉ bị Lâm Động từng làm vấy bẩn. Hy sinh như thế này thật là không dễ dàng gì. Thì ta không thích hắn cảm thấy áy náy với ta. Lăng Thanh Trúc lắc đầu nói. Nham gật đầu cười khổ. Xem ra Lăng Thanh Trúc quả nhiên hiểu tại sao Lâm Động lại muốn học Thái thượng cảm ứng quyết. Nếu hắn biết yêu cầu của mình lại khiến Lăng Thanh Trúc phải hy sinh nhiều như vậy, với tính cách của hắn có lẽ sẽ thấy mình nợ nàng quá nhiều. Điểm này thì người cao ngạo như Lăng Thanh Trúc không muốn nhìn thấy. Được rồi, ta sẽ giữ bí mật cho. Cảm ơn ngươi. Lăng Thanh Trúc cười. Khoảnh khắc đó khiến cho Nham khựng người trong chốc lát rồi thầm cảm thán, bay đi xa. Cái thứ giữa nam với nữ này thật là đau đầu quá đi. Thấy Nham đi xa rồi, Lăng Thanh Trúc đặt bàn tay mát lạnh của mình lên má, nhìn Lâm Động, rồi vung tay lên. Ánh sáng bắn ra biến thành một căn nhà trúc. Thứ này rõ ràng là một món linh bảo. Chỉ có điều ngoài việc tránh gió trú mưa ra thì không có tác dụng gì lớn lắm. Lăng Thanh Trúc nhẹ nhàng đỡ Lâm Động vào trong nhà rồi đặt trên giường. Nàng ngồi ở mép giường, nhìn gương mặt đầy quen thuộc ấy. Nhiều năm trước khi mà gương mặt này còn non nớt, nàng đã gặp hắn. Có lẽ lúc ấy nàng căn bản không thể ngờ có một ngày nàng lại làm cái chuyện này với hắn. Nếu biết sớm thì trên đỉnh núi đó nàng đã choán một kiếm kết liễu, giờ cũng không nhiều chuyện rắc rối như vậy. Nàng nhìn Lâm Động một lúc lâu, gương mặt bỗng đỏ ửng, khẽ cắn môi, đứng dậy rồi tay run run cởi dài thắt lưng. Chiếc váy trắng tinh trượt xuống, thân thể tuyệt vời trắng ngần không tì vết lộ ra trong căn nhà trúc. Nàng khẽ run rẩy, khung cảnh mang theo vẻ đẹp kinh nhân động phách. Năm đó ngươi đã như thế này, giờ đáng đời ngươi gặp báo ứng. Nàng nhìn nam tử hôn mê trên giường, toàn thân nóng hừng hực, nhớ lại vô số việc trước đây, cả gương mặt thảm hại đầy máu khiến bảo vệ nàng không kìm được mà cười khẽ. Chỉ là trong mắt có những giọt nước mắt long lanh men theo má chảy xuống. Nàng vung tay, căn nhà tối lại, trong bóng tối diễn ra khung cảnh đầy sắc xuân. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 270 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng Diễn Đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.